Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, thời đại mạt pháp tàn khốc. Chỉ cho phép một người thành đế, bị đế tôn ban tên cho. Lão giả lông mày trắng thạch phá thiên kinh nói âm vang lên, sợ hãi tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều hóa đá, đứng ngẩn ngơ bất động. Một giây kế tiếp, ngươi nói cái gì? Tiền bối ngươi không có nói đùa sao? Lúc trước nửa bước đại thánh mạnh mẽ tương đương giả, kinh hô thất sắc, những người khác thần sắc cũng không khá hơn chút nào, viết đầy kinh ngạc, có can đảm chọn chiến đế tôn, tức thì bị đế tôn ban tên cho. Chỉ là nghĩ tới đây, Chư Cường không khỏi run rẩy, đều nổi da gà, đó là chấn động, trách không được Hỗn Thế Ma Viên biết đổi tên là Đấu Chiến Thánh Viên. Trách không được Đấu Chiến Đại Thánh mới là Đấu Chiến Thánh Viên tươi đẹp nhất tồn tại. Tất cả rõ ràng, đối mặt nửa bước Đại Thánh cường giả nói, lão giả lông mày trắng giờ khóc giờ cười nói, những thứ này đều là Đấu Chiến nói cho ta biết, ngươi cảm thấy Đấu Chiến sẽ nói đùa sao? Như vậy phản lời hỏi, mọi người theo bản năng phủ định, Đấu Chiến trọn đời đều ở đây chinh chiến, bất cẩu ngôn tiếu, phảng phất chỉ vì chiến mà sống, tính cách dữ dằn, ngay thẳng công chính, thế nhân chưa từng thấy qua hắn nói đùa. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm xúc dâng trào, trong lòng lật lên sóng lớn, bọn họ không nghĩ tới, Đấu Chiến Thánh Viên bộ tộc lại có như thế truyền thuyết. Trong tộc lại ra khỏi bực này nhân vật đáng sợ, đáng tiếc, bọn họ biết đến cũng không tỉ mỉ. Lão giả lông mày trắng biết đến vẫn là quá ít. Đấu Chiến chưa nói với lão giả lông mày trắng, hắn tiên thiết côn chính là bắt chước Đấu Chiến Đại Thánh tổ tiên sở sáng tạo ra, đồng thời Đấu Chiến Đại Thánh tổ tiên càng là khai sáng tạo một đời mới thái cổ thập hung một gã. Mà cái này đều là bởi vì chọn chiến đế tôn. Tối trọng yếu một điểm, Đấu Chiến sở dĩ gọi Đấu Chiến, đó là bởi vì Đấu Chiến Thánh Viên từ thay tên sau đó lưu lại một đại truyền thống. Nếu như trong tộc xuất hiện đủ kinh diễm toàn bộ thời đại cường già, sẽ bị mang theo Đấu Chiến một gã. Đây là vì kỷ niệm Đấu Chiến Đại Thánh, càng là muốn để cho mình bộ tộc ghi khắc cai tộc huy hoàng của lịch sử. Đấu Chiến chính là bởi vì sự cường đại của hắn, bị mang theo Đấu Chiến tên. Đáng tiếc, thời gian cuối cùng là quá xa xưa. Thời đại mạt pháp, một thời đại so với một thời đại xuống dốc, lưu lại cổ tích quá ít, khó dễ truy tầm. Cùng lúc đó, Đấu Chiến cùng đế khuyết chiến đến gay cấn, đại chiến không ngừng, đem mảnh này tinh không phá vỡ, sơn hải bị đánh vỡ. Hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, muốn phân ra thắng bại, đều là ở nhất chiêu một hơi thở trong lúc đó, nhưng lẫn nhau sẽ không cho dư đối phương bực này cơ hội. Bởi vì bọn họ muốn phân ra cái thắng bại, cạnh tranh ra ai mới là sẽ thành đế người. Tại phía xa tinh không trong hư không, Ngô Trần ba người đứng sững ở này, nhìn trận đại chiến này, sinh linh kia. Xem ra là Tôn Ngộ Không hậu nhân, Tiêu Viêm khẽ nói, thanh âm bên trong có cảm khái, hồi tưởng lấy đã qua, hồi ước đi qua, thân là tiên đế cường giả, Ngô Trần ba người bọn họ đều nghe không xa tinh không lão giả lông mày trắng đối thoại. Từ bọn họ đối thoại, Ngô Trần ba người hiểu được, cùng cái kia thái cổ thần nhân đế khuyết chiến đấu viên loại sinh linh. Đúng là bọn họ sở biết Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc Tôn Ngộ Không hậu nhân. Ai, đáng tiếc, Tôn Ngộ Không nếu như biết mình hậu đại ra khỏi bực này tồn tại, có lẽ sẽ thật cao hứng. Thạch Hạo lập tức nói rằng, chợt, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hai người đều nhìn về phía Ngô Trần. Hỗn Thế Ma Viên nhất tộc Đấu Chiến Đại Thánh, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hai người đều cũng có tiếp xúc qua. Mặc dù Đấu Chiến Đại Thánh tên cùng với bên ngoài vinh diệu đến từ chính Ngô Trần, thế nhưng loạn cổ kỷ nguyên hắc ám náo động, Thạch Hạo, Tiêu Viêm từng cùng Đấu Chiến Đại Thánh kể vai mà đấu qua. Cùng với Đấu Chiến Đại Thánh trở thành bằng hữu, cùng nhau nhậu nhẹt, cùng nhau đối kháng Hắc Ám Đại Quân. Hắc Ám náo động, sử thượng thảm thiết nhất kỷ nguyên thời kỳ. Tiên đạo nhân vật như con kiến hôi, vẫn lạc thành phiến, liền Tiên Vương cũng là không ngoại lệ. Gia cường đại cỡ nào vô cùng Tiên Vương, đại thể không có thể chống nổi cái kia nổi loạn thời kỳ. Mà Đấu Chiến Đại Thánh vị này chí cường giả, cũng là bất hạnh vào lúc đó vẫn lạc. Trước đây, Hắc Ám Đại Quân bị ba vị chuẩn tiên đế hạ lệnh xâm lấn cửu thiên thập địa, tiên vực, vạn tộc sinh linh mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng nhau đạt được đê bá kháng địch. Khi đó Đấu Chiến Đại Thánh, bằng vào đại cơ duyên, đại nghị lực, sáng tạo độc đáo điên đại pháp, bước chân vào Tiên Vương, đê bá đánh một trận, dứt bỏ Thạch Hạo đám người. Đấu Chiến Đại Thánh lệnh, khiến Hắc Ám Đại Quân run rẩy, nhưng cũng chính là như vậy, bị Hắc Ám Đại Quân trọng điểm chiếu cố. Cuối cùng, Đấu Chiến Đại Thánh cùng bốn đại Hắc Ám Tiên Vương đại chiến, trảm sát ba người sau đó, cùng sau cùng Hắc Ám Tiên Vương đồng quy vu tận, Đấu Chiến Đại Thánh vẫn lạc, Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc trở nên đau thương, triệt để điên cuồng. Trận chiến ấy qua đi, Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc tử thương thảm trọng, điều linh được không sai biệt lắm, thảm liệt không gì sánh được. Mặc dù hiện tại tiên vực đế quan nổi còn có Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc, nhưng là lại không có người nào đạt được Đấu Chiến Đại Thánh tầng thứ. Bây giờ, đạt được Hồng Trần khu vực, Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới, Hồng Trần khu vực còn có Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc. Có thể là có chút Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc noi theo Đấu Chiến Đại Thánh, muốn trải qua đau khổ, trọng trấn Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc, vì thế hạ giới. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm thần sắc có vẻ đau thương, dù sao Đấu Chiến Đại Thánh từng là chiến hữu của bọn họ. Ngô Trần từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, chú mục nhìn Đấu Chiến cùng Đế Khuyết chiến đấu. Cùng Tiêu Viêm Thạch Hạo giống nhau, hắn đồng dạng kinh ngạc, bất quá kinh ngạc chính là không nghĩ tới mình ban đầu một tay thúc đẩy Tôn Ngộ Không tên Đấu Chiến Đại Thánh, dĩ nhiên là Già Thiên nhờ Đấu Chiến Thánh viên nhất tộc tổ tiên. Tôn Ngộ Không tên của hắn là ta ban tặng, cùng ta có lấy nhân quả, nếu hôm nay nhìn thấy hắn hậu đại, giúp hắn một chút, cũng coi là Tôn Ngộ Không hắn bộ tộc kéo dài huy hoàng truyền thừa. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm nhìn phía Ngô Trần nhất khắc, Ngô Trần nhàn nhạt mở miệng, có vẻ cảm khái, mặc dù đi qua vô số năm, thế nhưng Ngô Trần đối với tại quá khứ, rõ mồn một trước mắt, hắn nhớ rõ vị kia dũng cảm, hào sảng cường tráng đại hán, Đấu Chiến Đại Thánh, cùng với vị kia cùng hắn tự luyến không dứt Hỗn Thế Đại Thánh. Không ở Ngô Trần cùng với Tiêu Viêm, Thạch Hạo giao lưu chi tế. Bên kia, Đấu Chiến cùng Đế Khuyết chiến đấu đến gay cấn. Hai người đại chiến liên miên, cuối cùng muốn phân ra thắng bại. Kết quả như Ngô Trần hiểu biết Già Thiên nhớ giống nhau. Đấu Chiến thắng, ở cửu tử nhất sinh, trải qua đau khổ dưới tình huống, cuối cùng thắng, tuy là thắng, nhưng Đấu Chiến cũng là trọng thương, lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, ảnh hưởng tương lai chứng đạo. Thấy thế, vây xem chư cường cảm thán, Đấu Chiến cùng Đế Khuyết đại chiến, hai đại chí cường đại chiến đỉnh cao, chỉ vì tranh đoạt chứng đạo, người thắng lợi cuối cùng thắng lợi, lại dừng bước chứng đạo đường, đây là cỡ nào châm chọc, khiến cho người đau thương. Lúc này Đấu Chiến, mọi người nhìn ra được, nằm ở nỏ mạnh hết đà, dù cho không ai xuất thủ, không lâu sau nữa cũng muốn trọng thương vẫn lạc. Giống Đấu Chiến giống to hơn, cả người tắm máu, tiên huyết rơi tinh không, thét dài di chuyển thương vũ, ta muốn lại chế Đấu Chiến nhất tộc huy hoàng, người nào cũng không có thể ngăn cản ta chứng đạo. hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Không phải tin chính mình biết dừng bước, muốn nghịch thiên, muốn đi chứng đạo, mặc dù chịu không cách nào tu bổ tổn thương. Bên ngoài dẫn theo tiên thiết côn, tiên huyết nhỏ xuống, kéo thân bị trọng thương. Từng bước đạp tinh không muốn đi xa. Nhìn một màn này, Chư Cường khóc thút thít cảm thán. Vì thiên địa thời đại mặt pháp chỉ cho phép một người thành đế mà cảm khái. Càng đấu chiến cử động thán phục. Phút chốc, một giọng nói từ đấu chiến phía sau truyền ra. Phía trước bằng hữu có thể hay không lưu một bước. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.